ngay vào năm 8 tuổi, lúc tôi tiếp tục mân mê đôi gò má rác bỏng. Và tôi tin rằng cả khối trẻ con trên đời này cũng đang nghĩ rằng không có ai hiểu mình, kể cả những người thân thiết nhất. Và đó là tâm trạng thật xấu hổ, người lớn chưa chắc đã sánh bằng. Ngay sau khi kể tội các bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi cảm thấy cần phải thành lập một phiên tòa. Những ngày hôm trước, nếu bốn đứa trẻ tôi hăng hái giành nhau làm ba mẹ, thì bây giờ lại tranh nhau đến khô cả cổ để được làm con cái. Phải tranh giành thôi, vì đây là phiên tòa vô tiền khoáng hậu, trẻ con xử người lớn. Rốt cuộc, sau một hồi giằng co, Hải Cò và con Tuấn giật được chiếc ghế quan tòa. Tôi và con Tí Súng đành phải đóng vai bị cáo. Hải Cò nện lọ mực xuống mặt bàn đánh cốp, mặt khó đăm đăm. Ba đi đâu mà giờ này mới về? Ba có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi lý nhí. Ba gặp mấy người bạn, vui miệng làm mấy ly. Tuần trước ba say rượu, ủi xe vô gốc cây, phải đi cấp cứu, ba không nhớ hả? Tuần trước, ba thằng Hải Cò có say rượu, ủi vô gốc cây và tỉnh dậy ở bệnh viện với cái đầu băng trắng thiệt. Bữa đó ai cũng tưởng ba nó tiêu rồi. Tôi tặc lưỡi. Nhớ chứ sao không? Nhớ sao ba còn tiếp tục say rượu? Rủi ba có bệnh hệ gì thì vợ con bỏ cho ai nuôi? Hải Cò quát lớn, nhưng giọng nói chuyển qua nghẹn ngẹt như bị ai bóp mũi. Chắc nó chợt hình dung đến cảnh chẳng may nó mồ côi cha. Tôi gục đầu xuống. Ba biết lỗi rồi. Hải Cò nhìn tôi, chắc nó nghĩ nó đang nhìn ba nó nên mắt nó ngấn ngấn nước, giọng dài ra. Câu này nghe quen quá ba. Con yên tâm đi, đây là lần cuối cùng ba hứa với con. Tôi nói giọng cảm động, vì tôi cũng đã rùng mình tưởng tượng đến cảnh ba thằng Hải Cò nằm bẹp trên chiếc băng ca, không bao giờ ngồi dậy nữa. Hết ba tới mẹ, con Tuấn nhìn con Tí Súng bằng ánh mắt ngán ngẩm. Thiệt tình con không biết nói sao nữa mẹ. Con Tí Súng đổi chân hai ba lần, mặt lộ vẻ bồn chồn, như thể nó biết nó tội lỗi đầy mình. Con Tuấn đột nhiên nức nở. Mẹ không bao giờ tôn trọng con hết. Con Tí Súng mặt mày xanh lè. Nín đi con nói sao ấy chứ, mẹ luôn luôn thương con mà. Con nói mẹ không tôn trọng con, chứ đâu có nói là mẹ không thương con. Trước ánh mắt ngơ ngác của con Tí Súng, con Tuấn ấm ức dâng từng tiếng. Thương là khác, còn tôn trọng là khác. Con Tuấn bắt đầu kể tội mẹ nó. Hôm trước đi mua áo, mẹ hỏi con thích chiếc áo màu xanh hay chiếc áo màu vàng. Con nói con thích áo màu vàng. Tưởng sao mẹ nói, thôi mua áo màu xanh đi con, mặc màu xanh cho mát. Con Tí Súng nhìn chiếc áo màu xanh con Tuấn đang mặc, cố nín cười. Xưa nay chuyện gì cũng vậy. Con Tuấn tiếp tục thúc thích. Mẹ hỏi ý con, nhưng mà rốt cuộc á, mẹ đều làm theo ý của mẹ. Gì mà Con Tuấn giận dỗi. Nếu mẹ không tôn trọng con á, thì mẹ còn hỏi ý kiến của con để làm gì? Từ nay trở đi, mẹ thích thì mẹ cứ làm, đừng bao giờ hỏi con nữa. Mẹ xin lỗi. Con Tuấn vừa dứt lời, thằng Hải Cò đã nôn nóng tiếp theo ngay, như thể đang chờ sẵn. Mẹ còn cái tật nói dai nữa. Con Tí Súng tròn xoe mắt. Mẹ mà nói dai hả? Chứ còn gì nữa? Thằng Hải Cò nhăn nhó. Năm ngoái con lỡ làm mất chiếc xe đạp, thế là mẹ cứ lôi chuyện đó ra nói hoài. Hôm qua mẹ vẫn còn nhắc trong bữa ăn, cứ như thể con làm mất cả trăm chiếc xe á. Ủa, mẹ có nhắc hả con? Làm gì có. Vậy ai vẫn hay nói cái câu, xe đạp mà nó còn làm mất được thì cái gì mà nó không làm mất? Đó không phải là câu ưa thích nhất trong năm của mẹ sao? Tôi thở một hơi dài khi nghe thằng Hải Cò tố khổ mẹ nó. Ở trên bàn công tố viên,